Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1955, chương 1955. Góc truyện audio.com, lại là một ngày nắng đẹp. Lúc này Chu Diệp đang nằm ở bên hồ trên ghế nằm, lười biếng nhìn xem một đám nữ hài trong hồ vui cười vui chơi. Thân yêu, đang suy nghĩ gì? Người mặc quần dài trắng Juno nhẹ nhàng đi tới Chu Diệp bên cạnh, cầm trong tay đựng đầy rượu đỏ chén rượu đưa cho Chu Diệp, sau cứ như vậy dứt khoát dựa sát vào nhau đến Chu Diệp trong ngực. Ta đang suy nghĩ, có lẽ ta nên về nhà. Chu Diệp lúc này thật sự có chút nghĩ tại phương Đông chư nữ. Mặc dù nói, hắn thỉnh thoảng liền phải trở về lật qua địa, nhưng mà dù sao rời nhà nhanh 2 năm rồi. Thật sự cần phải trở về, bằng không thì liền nói không đi qua. Về nhà, nghe được Chu Diệp lời nói, Juno nhịn không được kinh hô lên một tiếng. Nàng kinh hô, đem tất cả các cô gái lực chú ý. Đều hấp dẫn tới, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, thế nào, những cái kia nguyên bản ở trên mặt hồ chèo thuyền du ngoạn chơi đùa các cô gái cả đám đều nhanh chóng chạy tới nam nhân nhà mình bên cạnh. Các nàng nghe được về nhà từ ngữ này để các nàng có một loại không ổn liên tưởng. Dù sao, các nàng là biết đến, nam nhân nhà mình không phải người La Mã, mà là người phương Đông. Cho tới nay, các nàng đều đang lo lắng một sự kiện. Đó chính là, vạn nhất nam nhân nhà mình nhớ nhà, muốn về nhà làm sao bây giờ? Các nàng muốn làm thế nào? Muốn đi theo nam nhân nhà mình cùng nhau về nhà, vẫn là. Chỉ bất quá Chu Diệp cho tới bây giờ đều không nhắc tới qua về nhà lời nói gốc giả, cho nên các nàng cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. Nhưng mà, một ngày này rốt cục vẫn là lại tới. Thân yêu, ngươi muốn, về nhà sao, ngươi không cần chúng ta sao? Thân yêu, ta không muốn ngươi đi. Nhìn xem một đám nữ hài thần sắc ai oán, lã chã trực khóc nhìn mình. Chu Diệp không còn gì để nói. Khụ khụ, ta chỉ nói là, nên về nhà mà thôi, lại nói. Ai nói ta không muốn các ngươi, liền xem như về nhà ta cũng sẽ mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Xen nghe được Chu Diệp lời nói, chúng nữ lúc này mới yên lòng lại. Bất quá, rất nhanh, Juno liền đem đề tài dẫn hướng phương hướng kỳ quái. Thân yêu, nói cho ta biết nhà là cái gì? Ách, nhà, Chu Diệp lập tức kẹt. Tại ngươi đi xa nhà thời điểm, có người vì các ngươi môn, tại ngươi bận rộn lục thời điểm, có người lo âu ngươi, lúc ngươi mệt nhọc có người vì ngươi nấu cơm giặt rũ. Đây có phải hay không là nhà? Juno cũng sẽ không cứ như vậy buông tha Chu Diệp. Là, Chu Diệp gật đầu bất đắc, dĩ, tốt lắm, Juno hài lòng mỉm cười. Ở đây, có chúng ta chờ đợi ngươi. Ở đây, có chúng ta lo âu ngươi. Ở đây, có người vì ngươi giặt quần áo nấu cơm, vì ngươi nụ cười mà vui vẻ, vì ngươi uể oải mà khổ sở. Ở đây, có phải hay không là ngươi nhà? Xen nghe được Juno lời nói, Chu Diệp còn chưa lên tiếng đâu. Chúng nữ trước mắt lập tức sáng lên. Không sai à, ở đây cũng đồng dạng là nam nhân nhà mình nhà, vì cái gì nam nhân nhà mình nhất định muốn sẽ phương Đông cái nhà kia đâu. Ngay tại Chu Diệp có chút hơi khó thời điểm. Bỗng nhiên một hồi tiếng cười khẽ truyền đến, tốt thân yêu, chẳng thể trách ngươi gần nhất về nhà tần suất đều có chút thiếu đi đâu. Nguyên lai nơi này cũng có nhiều tỉ muội như vậy à, theo tiếng nói, một cái tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại Chu Diệp bên người. Không là người khác, chính là, đi theo Chu Diệp đi tới thế giới này Azethara nữ vương. Thân là ám giả tinh linh nữ vương Azethara, chiều cao gần tới 2 mét, đứng tại một đám bên cạnh cô gái, một bộ hạc đứng trong bầy gà bộ dáng. Ngươi là ai? Nhìn thấy cái này người đột nhiên xuất hiện ảnh, Juno bản năng cảm thấy một tia uy hiếp. Nữ nhân trước mắt này mặc dù không phải thần chi, nhưng mà nàng cảm thấy trên người nàng tồn tại đủ để chí mạng không biết năng lượng. Cái loại năng lượng này không phải là thần lực, cũng không phải nam nhân nhà mình như thế thuần túy năng lượng, mà là một loại nào đó nàng không thể nào hiểu được sức mạnh. Ta là ám giả nữ vương Azethara, đồng dạng cũng là thê tử của hắn. Azethara cười ha hả nhìn một chút tựa tại nam nhân nhà mình trong ngực Juno, tiếp đó cười nói, dựa theo Chu gia quy củ, ngươi gào ta một tiếng tỷ tỷ. Tỷ, tỷ, nghe được Azethara lời nói, Juno dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Chu Diệp. Chu Diệp gật đầu một cái, nói ân, Azethara đúng là tỷ tỷ của các ngươi, mặc kệ là nhập môn sớm muộn, vẫn là niên kỷ, các ngươi gọi nàng một tiếng tỷ tỷ tuyệt đối không lỗ. Nghe được nam nhân nhà mình lời nói, Juno chờ nữ một hồi yên lặng. Phải biết người khác không nói đến, riêng là thần linh Juno, liền đã sống mấy ngàn năm. Dưới loại tình huống này, Chu Diệp lại còn nói Azethara từ trong tuổi, so với các nàng cũng lớn, sao có thể không để chúng nữ ngạc nhiên đâu. Thần yêu, ngươi tại bạo lộ một nữ nhân niên kỳ. Dạng này thế nhưng là sẽ bị chán ghét, Azethara vui vẻ cùng nam nhân nhà mình vui đùa, Ghen, quên đi thôi, thật ghen mà nói Azhara tại Azeroth trong thế giới, liền đã bị chua chết được. Hơn nữa, dưới cái nhìn của nàng, nam, nhân nhà mình đã rất thu liễm. Phải biết tại Azeroth trong thế giới, hắn nhưng là có cự long chi chủ danh hiệu cơ hồ đem thủ hộ cự long một mẻ hốt gọn. Đây chính là bốn chữ số tỉ muội A, tất nhiên nam nhân nhà mình nói như vậy. Juno chờ nữ đương nhiên cũng sẽ không lại dáng chống đỡ. Các nàng từng cái cùng Azhara chào hỏi, trong miệng tỉ tỉ âm thanh không ngừng. Lễ hạ tại người tất có sở cầu, đối diện với mấy cái này các cô gái cái kia thân mật tỉ tỉ âm thanh. Azhara vừa cười vừa nói, đừng nhìn ta chỉ là một cái truyền tin người, chân chính thúc dục Diệp trở về, một người khác hoàn toàn. Tỷ tỷ kia, là ai tại thúc dục thân yêu trở về? Juno có chút hiếu kỳ hỏi, chúa tể minh giới, a chà. Azhara vui vẻ nói, nàng thế nhưng là có chút muốn nàng phụ thân kiêm ái người. Cho nên, liền năn nỉ ta tới một chuyến, thế nhưng là, tỷ tỷ chúng ta nhiều tỷ muội như vậy ở đây. Nếu như thân yêu trở về chúng ta không phải quá đáng thương. Juno quyết định trước tiên giả bộ một đáng thương lại nói. Ha ha, nghe được Juno lời nói, Azhara mỉm cười. Đông phương tỉ muội cũng rất đáng thương. Đã 2 năm không cùng nam nhân nhà mình sớm chiều làm bạn. Thế nhưng là thân yêu cũng mới tới đây không bao lâu a, nhưng mà hắn đã rời đi nhanh 2 năm rồi. Cái kia, dùng trò chơi tới quyết một trận thắng thua a, thú vị. Nghe được Azhara nghe được Juno lời nói, con mắt lập tức sáng lên. Đã ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy ta dứt khoát liền đem người làm chủ kêu đi ra. Cùng ngươi cùng một chỗ thương thảo một chút tốt, theo thoại âm rơi xuống Azhara mở ra một đạo thông hướng đông phương minh giới cổng truyền tống màu vàng. Truyền tống môn vừa mới mở ra, một đám oanh oanh yên yến cứ như vậy xuyên qua truyền tống môn, đi tới Juno đám người trước mặt. Cách chương.